Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, cửu tinh. Không giống như là trước đó mặc kệ dùng phương pháp gì đều không nhúc nhích tí nào. Lần này, cửu tinh vấn thiên đồ quyển có biến hóa, linh lực đưa vào hình ảnh một sát na kia. Phía trên kia đơn sơ đồ án bỗng nhiên biến thành lập thể tinh tế bản đồ. Quay chung quanh tại bên cạnh nàng. Đồng thời, nàng trong đan điền tạo hóa không gian, ông, một tiếng bay ra. Cùng trận đồ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái thứ không gian. Bầu trời đen kịt có đầy sao lấp lánh. Nàng phảng phất đưa thân vào toàn bộ trong vũ trụ. Ân Vân Phù nghi ngờ nhìn về phía quanh người chói lọi tinh hệ. Cửu tinh vấn thiên trận bên trong hết thảy bao hàm 9 cái tinh hệ. Trừ Tử Vi cùng một cái khác không biết tinh hệ. Còn lại chính là Bắc Đẩu Thất Tinh. Bắc Đẩu Thất Tinh phân biệt là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Mà Bắc Đẩu Thất Tinh là 7 nguyên mở ách tinh quân. Cư Bắc Đẩu Bảy Cung, cái này 7 vị tinh quân theo thứ tự là Thiên Xu Cung Tham Lang Tinh Quân, Thiên Toàn Cung Cự Môn Tinh Quân, Thiên Cơ Cung Lộc Tồn Tinh Quân, Thiên Quyền Cung Văn Khúc Tinh Quân, Ngọc Hành Cung Liêm Trinh Tinh Quân, Khai Dương Cung Vũ Khúc Tinh Quân, Giao Quang Cung Phá Quân Tinh Quân, Ân Ân Phù chính là Thiên Xu Cung Tham Lang, là Bắc Đẩu Thất Tinh đứng đầu. Mà Trương Huyền Tĩnh liền mệnh mang Tử Vi, cũng chính là Tử Vi tinh quân. Trừ cái đó ra, nên có một cái thần bí tinh quân. Nàng cũng xem không hiểu. Tử Vi tinh hệ chỗ, giờ phút này xuất hiện một cái hình tượng tươi sáng bóng người. Mặc một bộ tây trang màu đen, thần sắc băng lãnh, chính là ảnh đế Trương Bình Quân. Tuy là Trương Bình Quân cùng Trương Huyền Tĩnh mọc ra khuôn mặt, nhưng Trương Bình Quân muốn so Trương Huyền Tĩnh càng ôn hòa một chút. Phải biết năm đó Trương Huyền Tĩnh có thể mấy năm không nói câu nào. Nhìn một chút liền có thể khiến người ta cảm thấy theo đáy lòng nổi lên hàn ý. Trương Bình Quân xuất hiện tại Tử Vi Tinh. Ân Ân Phù liếc mở ánh mắt, nhìn về phía cái khác tinh hệ. Giang Ly, cũng chính là tại Ninh Thủy đừng dã chung cư gặp phải cái kia cảnh sát trẻ xuất hiện ở Giao Quang. Cung Phá Quân Tinh Quân, Giang Ly mệnh cách nàng là biết đến. Hắn vậy mà lại xuất hiện tại cái này trận đồ bên trong. Lại sau này xem, Hạ Dũng xuất hiện tại Khai Dương Cung, cũng liền đại biểu cho Vũ Khúc Tinh Quân mệnh cách. Hạ Dũng bên này tình trạng cùng Trương Bình Quân, Giang Ly hai người có chỗ khác biệt, hắn bên này không chỉ là sáng lên, hơn nữa rõ ràng đến như là hắn liền ở trong không gian này đồng dạng. Nàng nhìn thoáng qua trong hiện thực ngồi tại Hàn Đàm bên cạnh tĩnh tọa Hạ Dũng. Hắn khẽ trao mày, có một tia sắp dấu hiệu tỉnh lại, cửu tinh vấn thiên trận bên trong cái kia huyễn ảnh cũng đi theo nhướng mày. Cái này cái tinh hệ đã bị hoàn toàn đốt sáng lên. Nhìn một cái không sót gì, nàng cảm thụ một cái, điều khiển toàn bộ cửu tinh vấn thiên trận thời điểm, phảng phất cũng có thể ngay tiếp theo điều khiển Hạ Dũng. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Hạ Dũng giống như có lẽ đã thành cửu tinh vấn thiên trận một bộ phận. Nàng trước đó liền đã nhận ra Hạ Dũng mệnh cách đặc thù. Tính qua về sau mới phát hiện Hạ Dũng vậy mà cũng là Bắc Đẩu Thất Tinh tinh quân mệnh cách. Nàng lần này chỉ là thử một chút, cũng không xác định hữu dụng, lại càng không cần phải nói đạt tới hiệu quả như vậy. Cửu tinh vấn thiên đồ quyển bên trong không nói gì, cảnh giới tu luyện phân chia vậy mà là dùng nhan giá trị cao thấp phân chia. Môn công pháp này khẳng định là giấu giếm thậm chí bóp méo một bộ phận. Nàng dùng chính là đã từng Trương Huyền Tĩnh dạy cho nàng một chút liên quan tới trận pháp cùng tinh đồ một vài thứ. Chủ yếu dùng chính là đơn giản luyện hồn pháp, đem Hạ Dũng hồn phách lạc ấn tại tinh đồ phía trên. Không nghĩ tới thật có hiệu quả. Nàng lại nhìn cái khác tinh hệ. Có hai cái tinh hệ là hoàn toàn ám trầm. Còn thừa cái khác mấy cái tinh hệ đều cùng Giang Ly chỗ giao quang cung đồng dạng. Hiện ra nửa sáng trạng thái. Tinh tế xem xét, trong này hiện ra người cũng đều là nàng người quen biết. Cũng không thể xem như nhận biết, chỉ có thể coi là thấy qua. Có mấy người nàng danh tự đều hô không được đầy đủ. Một cái là Tiểu Thi, là một lần kia trong hẻm nhỏ đưa tang hài tử, bị chính mình bản thân phụ thân sát hại mà oán khí trùng thiên. Giờ phút này thân ở văn khúc tinh quân vị trí, xem ra nàng bản thân là hẳn là muốn trở thành trạng nguyên. Thứ hai là Trì Diệp Lâm bạn gái, cá lớn chủ bá Dư Tiểu Vi. Lúc ấy sử dụng một cái thiên môn nguyền rủa muốn nhờ vào đó đại hồng đại tử. Hiện tại thân ở thiên toàn cung cự môn tinh quân. Cái thứ ba là nước quan đồng bọn, đã từng hoàn vũ giải trí nghệ nhân Lâm Gia Tuyết, thân ở ngọc hành cung liêm trinh tinh quân. Cái cuối cùng Ân Vân Phù nhìn thấy có chút sửng sốt. Người này dáng dấp cùng nàng giống nhau như đúc, hẳn là Mạc Hằng thê tử Ninh Vũ đồng tử. Nàng thân ở vị trí là thiên cơ cung lộc tồn tinh quân. Trùng hợp như vậy sao? Này đó vụ án nàng cũng không phải có thể đi làm. Chỉ là tự nhiên nhận được. Thế nào lại gặp người vừa vặn chính là cửu tinh vấn thiên trận bên trong tinh quân. Chỉ là hiện tại những người này mấy cái đều đã chết. Nàng cửu tinh vấn thiên đại trận nên làm cái gì? Nàng thả vừa nghĩ tới đây, chu vi những cái kia tinh hệ liền từng khỏa ảm đạm đi. Liền phảng phất tính mạng con người đi đến kết thúc đồng dạng. Sinh mệnh chi hỏa dập tắt. Cuối cùng toàn bộ bắt đầu tinh hiếm. Bốn viên tinh hệ toàn bộ đều là ảm đạm. Toàn bộ đại trận đều đi theo tối xuống. Hắc ám thôn phệ một bộ phận không gian, để không gian trở nên co quắp đứng lên. Đại trận bên trong chỉ còn lại nàng, Hạ Dũng là toàn sáng, Giang Ly cùng Trương Bình Quân là nửa sáng, còn lại cái gì đều không thấy. Vì sao lại dập tắt? Trong chớp nhoáng này Ân Vân Phù lãnh đạm như vậy, người đều kém chút liền xù lông. Rõ ràng đã sáng lên tinh hệ vì sao lại dập tắt? Thật giống như trò chơi đã rút được chí tôn thẻ bài. Hệ thống lại vô tình biểu hiện hệ thống sai lầm, thao tác vô hiệu. Ân Vân Phù mạch nuốt xuống một ngụm lão huyết, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy nghĩ dẫn đến loại tình huống này tất cả loại khả năng tính. Rất rõ ràng một điểm, nàng đi đến trước đó chỗ buồn lo, có thể hay không có thể là bởi vì này đó tinh quân tử vong. Nhưng là tinh hệ ảm đạm, mấy người này bên trong có một cái là không chết. Đó chính là Dư Tiểu Vi. Ân Vân Phù thối lui ra khỏi đại trận hình thành thứ không gian. Gọi điện thoại cho Trần Nam. Ngươi còn nhớ rõ Dư Tiểu Vi sao? Ai? Trần Nam lập tức bị hỏi mộng. Dư cái gì? Đầu óc của hắn theo bản năng bắt đầu tự động Tây Sơn mộ địa cùng Ninh Thủy đường giã vụ án bên. Trong tất cả thiệp án nhân viên, là cá lớn nữ chủ bá, Trì Diệp Lâm bạn gái. Trì Diệp Lâm bạn gái không phải. Trần Nam, a, một tiếng, đem cái kia, ngươi, chữ nuốt trở vào. Ngươi nói cái kia nữ chủ bá a, chính là lỗ tai mục nát cái kia là. Lúc ấy Trì Diệp Lâm chuyện xấu huyên náo xôn xao, không nghĩ tới cuối cùng liên lụy ra như vậy một cọc đáp án. Lại có người làm một cái trang web tạo thành hiện đại kiểu mới tà giáo tổ chức tẩy não tổ chức. Thành viên tự sát, vụ án này phát sinh thời điểm hắn còn chưa từng gặp qua Ân Vân Phù. Hai người cũng không nhận ra, Ân Vân Phù cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua vụ án này. Hắn lập tức không nhớ ra được, bất quá vụ án bản thân để lại cho hắn ấn tượng vẫn là rất sâu. Một mặt là vụ án quá lớn, một mặt là tràng diện cũng thực sự làm người ta sợ hãi. Hắn nhéo một cái mi tâm, nàng tự sát, cái gì? Pháp viện còn không có hình phạt đâu. Nàng liền đang tại bảo vệ trong sở tự sát. Dư Tiểu Vi vận hành cái kia tự sát trang web hại không? biết bao nhiêu người chạy đi tự sát. Lấy bọn hắn cảnh sát sơ bộ thống kê ra số liệu ước chừng liền có mười mấy người. Lại sâu một bước số liệu còn không có điều tra ra được. Nhưng tình huống sẽ chỉ tệ hơn. Chỉ là kia đã xác định mười mấy cái nhân mạng. Dư Tiểu Vi chết một vạn lần cũng không đủ. Chỉ là không nghĩ tới nàng tính tình như vậy người cuối cùng sẽ tự sát. Không biết có phải hay không là báo ứng. Hắn là không quá tin tưởng báo ứng cái này nói chuyện. Thế nhưng là tòng phạm tội tâm lý học góc độ đến nói. Dư Tiểu Vi thuộc về cướp đoạt hình nhân cách. Đối với bốn người chung quanh tính sát thương rất lớn. Tuy là thường xuyên tâm lý không cân bằng. Nhưng càng khuynh hướng tòa báo mà không phải tự sát. Mấu chốt là nàng vậy đối lỗ tai. Ân phù tim đập rộn lên. Người xác định sao? Người xác định đã chết. Xác định a? Trần Nam lập tức nói. Hắn lúc ấy còn tự thân đi xem quá. Chính là kia hai cái lỗ tai để lại cho hắn quá sâu ấn tượng. Hai cái lỗ tai đều đã cơ hồ nát thành hai cái động. Cảm giác đều có thể theo cái này cửa hang nhìn thấy bên trong đầu óc. Bác sĩ lại xem không đến cái gì bệnh tật. Cuối cùng nàng cũng là không thể không tự sát. Bất cứ người nào đều chịu không được loại này tội a. Báo ứng, ân ân phù nhấp một cái cánh môi. Đôi mắt thật sâu. Như vậy hiện tại có thể xác định này đó chú nhất định phải trở thành cửu tinh vấn thiên đồ quyền. Bên trong một bộ phận bốn người toàn bộ đều chết hết. Cho nên bốn người chỗ đối ứng bốn cái tinh hệ cũng đều tối. Nàng bắp thịt trên mặt mơ hồ khẽ nhăn một cái. Những người này chết về sau, nàng còn có thể hay không tìm tới vật thay thế? Mặt khác, chuyện này làm sao nhìn quỷ dị như vậy? Có trùng hợp như vậy sao? Vừa vặn đều là mệnh cách đặc thù người. Vừa vặn bốn người này đều chết hết. Hơn nữa từng cái đều chết oan chết uổng. Vừa vặn mấy người này đều tại Minh Châu Thị. Vừa vặn những người này cũng đều là nàng thay thế qua. Một cái duy nhất Ninh Vũ đồng tử tựa hồ còn tính là bình thường sinh bệnh chết mất. Thế nhưng là lại liên lụy đến Tây Sơn mộ địa nuôi thi án bên trong. Liên lụy quá sâu, phía sau lại phát sinh một chút cái gì? Có phải là liền là thật đơn giản sinh bệnh vẫn là có ẩn tình khác nàng cũng không thể xác định. Thật trùng hợp, hết thảy đều thật trùng hợp. Nàng tạm thời đem mặt khác loạn thất bát tao suy nghĩ bỏ đi. Tập trung lực chú ý suy nghĩ vì cái gì mấy người này đều chết mất nguyên nhân. Đây là nghi điểm lớn nhất. Theo lý đến nói có loại này mệnh cách người cho dù không phải một thế trôi chảy. So với người bình thường đến nói mệnh khẳng định phải tốt hơn nhiều. Bình an vui sướng, một bước lên mây kia cũng là chuyện rất bình thường. Cho dù có cá biệt tinh quân mệnh cách không tốt lắm. Tỷ như Giang Ly là giao quang cung phá quân tinh quân. Một mình xâm nhập, chủ tiêu hao. Có thể cái này không quá đồng hồ mệnh của hắn cách không tốt. Bình thường đến nói sẽ rất có thành tựu. Mặt khác mệnh cứng đến nỗi dọa người. Nào có dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Cái này từng cái vốn nên là tốt số từng cái đều là tráng niên mất sớm. Cái này quá không tầm thường. Có người tại săn giết đặc thù mệnh cách người sao? Hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Ân Vân Phù nghĩ nghĩ. Thu hồi tinh đồ, nhìn về phía bên Hàn Đàm lên hai người. Hạ Dũng cùng Quan Quan mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đều còn có chút mộng. Quan Quan vô ý thức đứng lên hướng phía Ân Vân Phù cái này vừa đi tới. Muốn dựa vào Ân Vân Phù. Bị Ân Vân Phù một cái tay ngăn. Đứng vững, nàng quay đầu xem Hạ Dũng. Ngươi có Minh Châu Thị địa đồ sao? Hạ Dũng thanh âm còn mang theo một chút rời rạc. Trên điện thoại di động có thể xem. Nếu như ngươi muốn giấy chất, ta thả trong phá nguyên quan. Hắn làm công trình thói quen trong tay để mấy tòa thành thị địa đồ. Minh Châu Thị so kịch trường Hoa Quốc kinh tế trung tâm. Trong thành thị có quá nhiều trong nước phi thường chứ danh kiến trúc hạng mục. Hắn ngẫu nhiên cũng phải kết hợp chỉnh tòa thành thị quy hoạch xem. Vậy liền đáp phá nguyên quan. Ân Nân Phù thuận miệng nói. Được, hắn vô ý thức đi về phía trước mấy bước. Mau rời khỏi Hàn Đàm thời điểm hắn bỗng nhiên mới phản ứng được. À, ta tốt, nói là nhập định, với hắn mà nói thật cùng đi ngủ không sai biệt lắm. Cái này ngủ một giấc thời gian quá dài, đến mức hắn đều ngủ mộng. Hắn cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, sững sờ, ta vết thương cũ cũng đi theo tốt. Trước đó hắn có một cái chân bởi vì từng chịu đựng bị vỡ nát gãy xương. Đi bộ thời điểm vẫn luôn khập khễnh. Nhiều năm như vậy đến hắn cũng sớm đã thành thói quen. Chính là trên người có cái này không trọn vẹn không dễ dàng tìm vợ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày chân của mình có thể tốt. Ân Vân Phù không có phản ứng Hạ Dũng khó mà tự chế kinh hỉ. Bước nhanh vượt qua hắn. Có thể đi nhanh điểm sao? Nàng có chút nóng nảy. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Hạ Dũng sờ lên sau gáy của mình muỗng, lập lòe bước nhanh hơn. Quan Quan ngơ ngác đuổi theo. Ba người dùng 10 phút liền theo Hàn Đàm về tới Phá Nguyên Quan bên trong. Ân Vân Phù còn không biết nàng trúc cơ lịch kiếp tại trên Internet nhấc lên như thế nào một trận to lớn gợn sóng, cũng không có phản ứng muốn nói lại thôi nhà mình đồ đệ. Trực tiếp vượt qua nghe được động tĩnh ra tới cho bọn hắn mở cửa trì Diệp Lâm. Đi Hạ Dũng gian phòng. Đợi thật nhiều ngày thật vất vả chờ đến Ân Vân Phù trì Diệp Lâm. Người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Bọn hắn cái này sư đồ tiểu biệt gặp nhau còn thật không là bình thường lãnh. Nhạt, a, thế nào đột nhiên cảm giác được chính mình tên đồ đệ này nên được cứ như vậy đáng thương đâu. Hắn quay người, nhìn xem ba cái lạnh lùng bóng lưng, tại cửa chính dừng lại 3 giây, vẫn là yên lặng đi theo, mấy người cùng một chỗ đến Hạ Dũng gian phòng. Hạ Dũng lấy ra Minh Châu thị địa đồ, có chút cũ, Ân Nân Phù tiếp nhận địa đồ. Không sao, địa đồ tương đối lớn, mở ra đến liền bày khắp toàn bộ cái bàn, chỉ miêu tả Minh Châu thị một chỗ. Hạ Dũng ở một bên nói, cái này địa đồ mặc dù là bản mới, nhưng là bây giờ in ấn bản đồ vật cùng điện tử một loại thật không so được. Trên điện thoại di động địa đồ hướng dẫn áp vậy cơ hồ là thời gian thực đổi mới. Mà loại này giấy chất địa đồ nhiều nhất 1 năm đổi mới một lần liền tương đối khá. Ân Vân Phù xem lấy địa đồ không yên lòng lên tiếng. Nàng xem Hạ Dũng, có bút sao? Ta có thể ở phía trên họa sao? Tin tức của hắn nàng không quá để ý. Nàng để ý tin tức trong thời gian ngắn cũng rất không có khả năng cải biến. Không có việc gì, ngươi tùy tiện họa, địa đồ cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Hạ Dũng theo dưới đáy bàn trong bọc móc ra mấy chi bút. Có bút máy, viết ký tên, carbon bút chì. Một phen đưa cho Ân Vân Phù. Ân Vân Phù rút qua carbon bút chì, cúi người tại trên địa đồ đem Tây Sơn mộ địa, Mạn Thanh hẻm nhỏ, Minh Châu thị thành phố công an phân cục vòng ra. Cái này 3 cái địa phương theo thứ tự là Ninh Vũ Đồng Từ, Tiểu Thi, Dư Tiểu Vi tử vong địa phương. Tây Sơn mộ địa không chắc chắn lắm, lúc ấy Ninh Vũ Đồng Từ có thể là chết tại bệnh viện. Nàng đánh cái dấu hỏi, mặt khác còn kém một cái Lâm Gia Tuyết. Nàng lấy điện thoại di động ra cấp trì Diệp Lâm gọi điện thoại. Điện thoại gọi thông, đinh linh linh, êm tai tiếng chuông trong phòng vang lên. Ân Vân Phù sửng sốt một chút, nhìn về phía tiếng chuông vị trí. Trì Diệp Lâm 2 tay cắm túi, nghiêng dựa vào trên tường. Nàng thần sắc có một tia nhẹ nhõm, ngươi ở đây. Vậy thì tốt quá, người biết Lâm Gia Tuyết ở nơi đó qua đời sao? Là mổ ra bệnh viện sao? Chỉ Diệp Lâm, không, thật không tốt. Hắn mặt đen lên, có trọn vẹn nửa phút trầm mặc không có mở miệng. Người không biết, ta cấp tịch tỷ gọi điện thoại. Ta biết, chỉ Diệp Lâm đánh gãy Ân Vân Phù. Tại Minh Châu thị trung tâm thành phố bệnh viện, Ân Vân Phù lập tức cúi đầu tìm Minh Châu thị. Trung tâm thành phố bệnh viện, lập tức đã tìm được. Là cái này. Chỉ Diệp Lâm thanh âm lãnh đạm. Ân Vân Phù căn bản không có chú ý có lãnh đạm hay không. Cúi người đem trung tâm bệnh viện cũng vòng ra. Ngồi dậy, Ân Vân Phù xem lấy địa đồ. Trầm mặc, những người khác cũng không nói gì. Sợ quấy dày đến nàng. Ân Vân Phù đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng đem toàn bộ địa đồ ngã đi qua. Lại nhìn kỹ, nếu như mấy người này tử vong địa điểm xem như bọn hắn tinh quân bản mệnh chỗ. Mà đem toàn bộ Minh Châu Thị xem thành một cái chỉnh thể. Đây rõ ràng chính là Cửu Tinh Vấn Thiên Đại Trận. Mà lại là đảo ngược Cửu Tinh Vấn Thiên Trận. Tây Sơn mộ địa không sai. Ninh Vũ đồng tử hẳn là chết ở nơi đó. Mà đại trận đảo ngược. Sinh môn thành tử môn. Sinh mệnh đối ứng tử vong. Cái này vậy mà là một cái nghịch trận. Tuy là không biết cái này Cửu Tinh Vấn Thiên nghịch trận có thể đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng đối phương cùng nàng thu nạp này đó đặc thù mệnh cách người. Kích hoạt mệnh cách trở thành tinh quân khác biệt. Đối phương hẳn là nhất định phải khiến cái này đặc thù mệnh cách người chết tại đặc biệt tử môn. Ân Lân Phù sắc mặt âm trầm. Lấy điện thoại di động ra lần nữa gọi cho Trần Nam. Giang Ly còn tốt chứ? Trần Nam lại mộng. Ân Vân Phù gọi điện thoại luôn luôn trực tiếp như vậy. Ngay cả khách sáo một cái đều không có. Cũng theo không giao đại tiền căn hậu quả. Khiến cho hắn đại não vận chuyển siêu phụ tài. Giang Ly là ai? Một cái cảnh sát trẻ. Không phải đội cảnh sát hình sự. Mới tiến tới cảnh sát hoặc là thực tập cảnh sát. Hắn gần nhất điều đến hình sự khoa. Thế nào? Gần nhất đội cảnh sát hình sự quá thiếu nhân thủ. Thiếu người đều nhanh muốn thiếu điên rồi. Vừa vặn Giang Ly thân lịch Ninh Thủy đừng dã chung cư trực tiếp sự kiện. Tại cái này sự kiện điều tra quá trình bên trong bỏ khá nhiều công sức. Biểu hiện được rất chói mắt. Hơn nữa bản thân hắn liền đối với hình sự vụ án cảm thấy rất hứng thú. Đem hắn điều chỉnh lại. Hắn không có việc gì. Gần nhất có hay không đi Minh Châu Đại học hoặc là qua bên kia dự định. Ân Vân Phù tại trên địa đồ vòng ra Minh Châu Đại học. Đây cũng là Giang Ly làm giao quang cung phá quân tinh quân chỗ tinh tú đối ứng vị trí. Dựa theo suy đoán của nàng, nếu quả như thật có một người như vậy tại Minh Châu Thị bày ra Cửu Tinh Vấn Thiên nghịch trận. Như vậy tất nhiên muốn không có chết tinh quân giống như tại từng cái đối ứng vị trí. Còn thừa một cái rất thần bí. Nàng thậm chí nhìn không ra cái này cái tinh hệ là cái gì. Càng không biết như thế nào rõ ràng cái này cái tinh hệ. Cũng không biết vị này tinh quân danh tự. Tự nhiên càng không khả năng biết vị này tinh quân thực tế thân phận. Duy nhất biết thân phận. Không có tiến vào đại trận. Cũng không có bị sát hại Giang Ly rất có thể là đối phương mục tiêu kế tiếp. Tối thiểu nhất có 50% khả năng. Trần Nam lắc đầu, không có việc gì à. Về phần đằng sau vấn đề này hắn cũng không biết. Giang Ly tại sao phải đi Minh Châu Đại học? Hắn chính gọi điện thoại đâu? Giang Ly vừa vặn liền đến hắn văn phòng. Cầm trong tay hắn chung cư trực tiếp sự kiện mới nhất khẩu cung ghi chép. Giang Ly vừa gõ cửa. Trần Nam liền đối hắn vẫy tay một cái. Ra hiệu hắn tranh thủ thời gian tiến đến. Tiện tay tiếp nhận Giang Ly trong tay tư liệu. Hắn vẫn như cũ nghe điện thoại đâu. Lại ngẩng đầu nhìn Giang Ly. Người gần nhất có hay không gặp được khó khăn gì sao? Giang Ly mang theo vài phần nghi hoặc lắc đầu. Không có. Người gần nhất đi qua Minh Châu Đại học sao? Có hay không lại đi Minh Châu Đại học dự định? Giang Ly có chút kỳ quái. Bất quá vẫn lắc đầu một cái. Không có. Gần nhất không đi, Trần Nam chuyển cáo bên đầu điện thoại kia Ân Vân Phù. Giang Ly cũng tại, ta vừa mới hỏi qua hắn. Hắn không có việc gì, gần nhất cũng không định đi Minh Châu Đại học. Ân Vân Phù nghe vậy thoáng an tâm. Hiện tại đối với cái này Cửu Tinh Vấn Thiên nghịch trận cũng chỉ là một cái suy đoán. nhưng trong nội tâm nàng trên cơ bản thiên hướng về xác định cái suy đoán này. Không quản là thật là giả, cũng nên điều tra một chút, bằng không không thể an tâm. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, loại cảm giác này quá tệ. Mà ở trong quá trình điều tra, phe mình nhân viên cũng không thể lại chịu tổn thất. Giang Ly nghe được Trần Nam cùng Ân Vân phủ đối thoại, thần sắc nhiều hơn mấy phần lãnh đạm. Nếu như Ân trưởng môn là quan tâm ta cùng ta vị hôn thê ở giữa vấn đề tình cảm, vậy thì cảm ơn nàng. Ta cùng nàng đã định ngày mai đi lĩnh chứng. Ngày mai? Trần Nam cũng rất kinh ngạc. Tuy là nói kết hôn là nhân sinh đại sự, nhưng bây giờ vừa vặn gặp phải cục cảnh sát nhất phồn thời điểm bận rộn, lĩnh chứng thiên đuổi ở thời điểm này. Giang Ly tựa hồ đọc hiểu Trần Nam trên mặt kia một tia nghi hoặc, lỗ tai hơi đỏ lên. Nàng có khoảng thời gian này thân thể không tốt, ta muốn cho nàng cái an tâm. Ngày mai ta liền mời 1 giờ giả, cam đoan không ảnh hưởng công việc. Trần Nam vẫn là thật thưởng thức Giang Ly năng lực làm việc, cũng tin tưởng hắn phải nói đến có thể làm được. Nghe vậy cũng không lại nói cái gì. Chúc mừng. Giang Ly trên mặt rốt cục thiếu đi mấy phần lãnh đạm. Cảm ơn. Ân Vân Phù nghe được hai người ngày mai muốn đi lĩnh chứng, nàng nhíu mày sao? Không quá xem trọng cục dân chính một chuyến này. Giang Ly mệnh cách rất khó lưu lại bạn lữ, thậm chí người nhà. Hắn cùng vị hôn thê của hắn hai người hẳn là rất không có khả năng thuận lợi nhấc lên bằng chứng. Bất quá nàng cùng Giang Ly lần thứ nhất lúc gặp mặt liền khuyên qua hắn, không nghe cũng không có cách nào. Nàng biết Giang Ly không có việc gì là được. Loại này cứng rắn muốn tụ cùng một chỗ, xảy ra chuyện đồng dạng đều là bạn lữ của hắn cùng người nhà. Chính hắn là một chút sự tình cũng sẽ không có. Nếu là thuận tiện, ngươi có thể hay không giúp ta tra mấy người? Ngươi nói, ta xem một chút có thể hay không tra. Tốt, ta tin nhắn phát ngươi. Nàng cúp xong điện thoại, tìm một cái ghế ngồi xuống, đem Lâm Gia Tuyết đám người danh tự phát cho Trần Nam. Nhìn xem cục cảnh sát bên này dự lưu tư liệu, nhìn xem có thể hay không tìm ra nghi điểm gì. Hạ Dũng nhìn nàng từ trên núi xuống tới về sau thần sắc một mực rất ngưng trọng, có chút lo lắng nói, là xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta tuy là không có tác dụng gì, bất quá ba cái thối thợ giày đấu qua Gia Cát Lượng trưởng môn nói ra, nói không chừng chúng ta có thể giúp tham mưu một cái. Ta chỉ là có chút mệt, ngồi một hồi. Ân trưởng môn sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi, nàng luôn luôn không có biểu tình gì, thẳng tắp ngồi dáng vẻ cho người ta áp lực rất lớn. Cái này khẽ dựa cùng trước đó cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ai cũng không dám hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem ngồi trên ghế thon gầy thân ảnh, có chút xuất thần, vừa vặn đụng phải Ân Vân Phù cũng nhìn qua. Hắn ho nhẹ một tiếng, Tịch tỷ trước mấy ngày gọi điện thoại đến, có một cái tống nghệ tiết mục nghe nói rất có ý tứ. 3 tháng quay chụp thời gian 3.000 vạn cát xê, hỏi ngươi có hứng thú hay không? Ân Vân Phù nghe được con số thời điểm, con mắt có chút sáng lên một cái, bất quá rất nhanh lại chìm xuống dưới. Sinh không thể luyến ngồi trên ghế, không muốn nhúc nhích, ta không đi, giúp ta nói tiếng xin lỗi. Nàng hiện tại ngay cả kiếm tiền tâm tình cũng bị mất. Cái này tương đương với vừa mới quẹo góc, liền phát hiện mình đã xa vào đến một cái cự đại trong cạm bẫy. Còn không biết cái bẫy này cuối cùng sẽ tạo thành thương tổn như thế nào. Được, chỉ Diệp Lâm gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ta cấp Tịch tỷ gọi điện thoại. Gian phòng bên trong lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Ân Vân Phù biết đạo chúng nhân lo lắng, có thể nàng hiện tại cũng không xác định, thậm chí không biết phía sau bố cục người đến cùng là ai. Nàng cầm ra điện thoại di động của mình mở ra Weibo. Mấy ngày hay không thấy Weibo, điểm này mở Weibo nàng liền giật nảy mình. Weibo phía dưới bình luận nhiều đến muốn nổ, Trong nội tâm nàng đầu tiên là giật mình, coi là CP phấn là còn không có tán đâu. Xem cái này thanh thế so trước mấy ngày lợi hại hơn. Mảnh nhìn thoáng qua bình luận, Ân Vân Phù thở dài một hơi, đồng thời lại càng hiếu kỳ. Những người này đây là thế nào? Thoạt nhìn cũng không phải những cái kia lão phấn tài khoản. Tất cả đều là nàng lạ mắt, lại từng cái tại nàng Weibo phía dưới thảo luận các loại huyền học thuộc loại học thuật vấn đề. Dựa theo các loại đạo giáo, Phật giáo tư liệu bên trong ghi chép, trưởng môn mấy ngày nay nhất định là tại lịch kiếp. Ta đếm lôi kiếp số lượng, hết thảy 9 đạo, theo số liệu lớn bên trong có thể ra kết luận. Trưởng môn có 12% xác suất là tại độ trúc cơ kỳ lôi kiếp, 86% xác suất là tại độ kim đan kỳ lôi kiếp, 2% xác suất là độ nguyên anh kỳ lôi kiếp. Căn bản là kim đan không có chạy, trên lầu lại còn có tu tiên số liệu lớn. So với các vị đạo hữu ta thật sự là hổ thẹn a. Cũng không đủ học thuật tinh thần, kém quá xa. Ta mấy ngày nay tra duyệt xuyên cửu thị rất nhiều thượng cổ điển tịch cùng một chút có quan hệ phá nguyên quan ghi chép, các ngươi biết ta phát hiện cái gì sao? Phá nguyên quan lai lịch vô cùng không đơn giản, rất có thể là Hoa Quốc đạo giáo ban đầu nơi phát nguyên, cùng tứ xuyên tỉnh phái Thanh Thành có rất lớn nguồn gốc. Phái Thanh Thành phi thường có thể là phá nguyên quan chi nhánh. Ân Vân Phù nhìn xem này đó tiểu luận văn, cái gì số liệu lớn, cái gì đạo giáo nơi phát nguyên, nàng một cái chính tông tu đạo đều không biết rõ là thật là giả. Thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nàng không ngừng mà hướng xuống lật, toàn bộ Weibo trên cơ bản chính là loại này quỷ dị họa phong. Tuy là không còn là gạm đường một loại kỳ quái nhắn lại, những cái kia lão phấn nhóm vẫn như cũ bị đẩy ra nơi hẻo lánh. Nàng cũng không thấy được, bị mưu sát tiểu váy. Bị mưu sát tiểu váy, người tại Minh Châu Thị, lại là một người sinh viên đại học. Không phải nàng suy nghĩ nhiều, nàng không biết vì cái gì trực giác, bị mưu sát tiểu váy, chính là Minh Châu Đại học. Từ vừa mới bắt đầu tại Weibo lên nhìn thấy, bị mưu sát tiểu váy, nhắn lại thời điểm. Nàng liền trực giác có một chút bất an, mà loại bất an này hiện tại càng thêm mãnh liệt. Nếu như trực giác của nàng là chính xác, như vậy Minh Châu Đại học hiện tại đã ngầm đào mãnh liệt. Đối phương nói không chừng đã bắt đầu bố trí. Nàng thu liễm suy nghĩ, nhìn trên màn ảnh những cái kia thảo luận có lý có cứ đám fan hâm mộ. Giật một cái khóe miệng, những người này là bị cái gì kích thích? Tuy là không thích gặm đường loại hình, nhưng loại này cũng rất kỳ quái a. Này đó fan hâm mộ là muốn làm a? Tựa như nói cho nàng nàng không học thức sao? Chỉ Diệp Lâm đi tới, đứng sau lưng Ân Vân Phù nhìn thoáng qua Ân Vân Phù điện thoại. Người độ kiếp có người chụp được đến phóng tới trên Internet. Còn có bao nhiêu người trực tiếp? Trên cơ bản chính là sự thực đã định. Cho nên đám fan hâm mộ mới có thể thay đổi thái độ. Ân Vân Phù nheo mắt. Video. Chỉ Diệp Lâm cầm ra điện thoại di động của mình ấn mở cấp Ân Vân Phù nhìn. Ân Vân Phù nhìn xem trong video hình tượng. Cái chán giật giật. Trương Huyền Tĩnh dạy nàng đạo pháp, dẫn nàng nhập môn, nhưng cũng không có khả năng đem tất cả chi tiết chu đáo toàn bộ rót đến trong đầu của nàng. Nàng không biết chỉ là chút cái cơ mà thôi, vậy mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ân Vân Phù chăm chú nhíu mày, nàng khẩn trương nhìn một lần video, đồng thời lại soát phía dưới bình luận. Không thấy được mặt a, thế nào liền đã xác định? Ân Vân Phù hơi nghi hoặc một chút, trang phục của ngươi quá đặc biệt, vị trí lại rất đặc thù, người khác khẳng định ngay lập tức nghĩ đến trên người ngươi. Làm cái này Internet lên mấy chục vạn ánh mắt đều là mù sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.